Nhóm dịch chiêu anh các sau khi Hạ Như Yên biến thành người, rất dễ dàng nhận thấy lượng đồ ăn được chuẩn bị cho nàng lúc trước đã không đủ. Kiều đặt nàng lên trên đệm, lấy một miếng thảm lông động vật mà hắn dự trữ ở trong góc lại đắp lên người Hạ Như Yên, rồi liếm liếm gương mặt của nàng, ta đi tìm thức ăn cho nàng, sẽ trở lại nhanh thôi. Hắn nói xong thì nhanh chóng đi ra ngoài cửa động, cũng không quên kéo hàng rào gỗ ra, sau đó tập trung nhìn nó một lúc lâu mới hóa thân thành báo nhảy ra ngoài. Hạ Như Yên thấy Kiều đã rời đi, ngay lập tức ghét bỏ mà ném miếng thảm lông động vật hắn đắp cho mình sang bên cạnh. Những thứ này xếp chồng chất ở một góc cũng không biết đã bị phủ mấy tầng bụi, nàng mới không cần mấy món đồ chơi này. Hạ Như Yên bò dậy khỏi đệm, hai chân vẫn hơi run lên, cố gắng đi sang hang động bên cạnh, rồi lấy miếng vải bố mà ngày thường Kiều dùng để lau khô thân mình cho nàng sau khi tắm rửa xong ra. Miếng vải này khá lớn. Xem như nàng quấn ngực ở thân trên mà vẫn có thể che khuất được cảnh xuân bên dưới, chỉ có điều mông vẫn hơi mát mẻ. Hạ Như Yên đi ra cửa động, dùng sức đẩy hàng rào gỗ ra, ánh mặt trời lóa mắt khiến cho nàng không mở mắt ra được ngay lập tức. Một lát sau, Hạ Như Yên lấy tay che ở trên trán rồi cúi đầu đi về phía dòng suối, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mình ở bên trong. Thật sự giống một con thỏ biến thành người, làn da trắng một cách lạ thường. Hai con ngươi màu hồng giống như mã não, khuôn mặt tròn vo, cái cằm nho nhỏ. Hạ Như Yên đã xuyên qua nhiều thế giới như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên trưởng thành mà lại có dáng vẻ trẻ con như vậy. Sau đó nàng đưa tay sờ sờ tai thỏ trên đỉnh đầu và cái đuôi nhỏ xinh ở sau mông, cực kỳ buồn bực nghĩ, chẳng lẽ biến hình không thành công sao? Vì sao vẫn còn giữ lại những đặc trưng của con thỏ thế này? Hạ Như Yên thở dài, lấy tay múc nước suối lên uống hai hớp. Đúng lúc này, bỗng nhiên nàng lại nghe được âm thanh sột sột soạt soạt ở phía sau lưng cách đây không xa. Cứ tưởng Kiều đã trở lại nên gương mặt nhanh chóng đỏ lên, ngượng ngùng xoắn suýt mà quay đầu lại. A, Hạ Như Yên vừa quay đầu lại đã bị dọa sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, thiếu chút nữa thì rơi vào trong suối nước luôn. Đây không phải Kiều, mà là con sói một mắt nàng gặp được khi vừa đến thế giới này. Nó mới chui ra từ lùm cây đằng kia. Đang lắc mình để rũ bỏ những chiếc lá ở trên người, một con mắt màu xanh nhìn chằm chằm vào Hạ Như Yên, chăm chú đến mức mồ hôi lạnh sau lưng Hạ Như Yên chảy ròng ròng, hai chân mềm đến mức không đứng dậy nổi. Nàng nhặt hòn đá bên dòng suối lên cầm thật chặt, trong đầu đang tính toán xem mình có khả năng chạy trốn thành công hay không. Mà lúc này, sói một mắt đã nâng móng vuốt lên bước từng bước một đến gần nàng. Trái tim Hạ Như Yên lập tức căng thẳng. Đôi tay sờ soạng trên mặt đất muốn tìm xem còn hòn đá lớn hơn nữa hay không. Sói một mắt càng lúc càng đến gần, Hạ Như Yên bị dọa đến mức sắp ngất xỉu. Nếu là trước đây nàng đâu có mềm yếu như vậy, nhưng trời sinh bản tính con thỏ nhát gan, cho dù trong lòng nàng mạnh mẽ như thế nào cũng không chiến thắng nổi bản năng của cơ thể. Đôi môi Hạ Như Yên run rẩy không ngừng, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt vì sợ hãi. Đúng lúc này, con sói một mắt sống sờ sờ kia lại biến thành một nam tử tóc xám cả người trần trụi. Trên mặt hắn ta hiện ra biểu cảm vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, đang muốn lên tiếng nói chuyện thì nghe thấy Hạ Như Yên hét to lên, đừng, đừng tới đây. Bước chân của nam tử kia dừng lại, nghiêng đầu nhìn Hạ Như Yên, có vẻ như không hiểu vì sao nàng lại không cho mình đến gần. Hạ Như Yên che mắt lại, thét chói tai, cút cút ngay. Nam tử tóc xám thấy Hạ Như Yên hình như rất bài xích chính mình, biểu cảm nhiều thêm chút chần chờ. Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng hắn ta truyền đến một tiếng rít gào. Trong nháy mắt nam tử tóc xám đã bị một bóng dáng màu trắng nhào đến quật ngã trên mặt đất. Hắn ta lập tức biến hình thành sói cố gắng chống lại, thế nhưng người tới không phải những dã thú khác mà chính là Kiêu. Hắn nhe răng nanh sắc nhọn ra, lao vào cắn xé đối phương một cách tàn nhẫn, móng vuốt nhanh như chớp để lại từng vết thương này đến vết thương khác trên người sói một mắt. Kiêu, Hạ Như Yên ngạc nhiên mừng rỡ mà kêu lên, sau đó đứng dậy trốn ra phía sau tảng đá ở bên cạnh quan sát tình hình chiến đấu. Trận chiến một bên đàn áp đối phương này cũng không kéo dài được bao lâu, vài phút sau bởi vì sói một mắt thất bại mà tuyên bố kết cục. Kiều dùng hàm răng đặt trên cổ đối phương, phát ra mấy tiếng hừ khẽ tràn đầy tính uy hiếp từ trong cổ họng. Sói một mắt ngã chồng vó bị Kiều đè trên mặt đất, cái miệng thở hổn hển không ngừng, chỉ có thể tỏ ra nhận thua. Kiều giống vài tiếng với sói một mắt, sau đó mới buông cổ hắn ta ra. Sói một mắt xoay người lộn một cái bò dậy. Lắc mình rũ bỏ cho bụi và ngọn cỏ, không cam lòng liếc mắt nhìn Hạ Như Yên một cái, rồi mới khập khiễng chui vào bụi cây rời đi. Thấy sói một mắt bị đánh đến thất bại thảm hại, hình tượng của Kiêu ở trong mắt Hạ Như Yên đột nhiên tăng thêm mấy phần đáng tin cậy. Nàng chạy về phía Kiêu từ sau tảng đá, ôm cổ hắn thân mật mà cọ cọ, hơi sợ hãi lắp bắp, ngươi, nếu ngươi, lại, tối nay lại. Kiêu nghe vậy đã hiểu ý của Hạ Như Yên. Lập tức quay đầu lại liếm liếm mặt nàng, sau đó biến thành hình người rồi kéo nàng vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, là ta sơ suất, một lát nữa ăn xong thức ăn thì đi chuẩn bị chút, chúng ta phải chuyển nhà. Kiều nắm tay Hạ Như Yên đi lại chỗ một cây đại thụ cách đó không xa, nhặt một phiến lá to như cánh quạt được bao bọc tốt lên. Sau đó lại nắm tay nàng đi đến bên dòng suối, vạch phiến lá ra, bên trong có một vài quả trống giống như trái lê. Hắn rửa sạch đống quả kia bằng nước suối rồi đưa một quả cho Hạ Như Yên, nhanh chóng đưa lên cắn từng miếng nhỏ ngon lành. Tuy rằng Hạ Như Yên vẫn giữ lại hai cái tai thỏ và cái đuôi, nhưng cũng may hàm răng vẫn biến hình thành công. Hàm răng trăng tinh cắn từng miếng trái cây, sau đó quay hàm phình lên. Hạ Như Yên thật sự đói bụng, từ đêm hôm trước đến trưa hôm nay vẫn chưa ăn gì, còn lăn lộn giày vò liên tục, mặc dù tướng ăn rất nho nhã nhưng tốc độ cực nhanh. Không bao lâu đã ăn hết hai trái. Kiều thấy nàng đã ăn xong, nhịn không được lại gần liếm liếm khóe môi của nàng, sau đó ôm Hạ Như Yên mặt đã đỏ ửng trở về hang động, bắt đầu thu dọn đồ dùng này nọ. Nói là thu dọn đồ đạc nhưng thật ra cũng chẳng có gì, tài sản của Kiêu có thể dùng một từ nghèo hai từ trắng tay để hình dung. Ngoài một ít thảm lông động vật, đồ gốm, tấm nệm hắn ngủ hàng ngày kia thì không còn thứ gì đáng giá để mang đi. Kiêu dùng dây mây trói tất cả những thứ này lại trên eo, sau đó biến hình thành báo nằm sấp người xuống, ra hiệu cho Hạ Như Yên lên trên ngồi. Hạ Như Yên túm chặt lông trên lưng hắn rồi bò lên, sau đó tò mò hỏi thăm, ta, chúng ta, đi đâu vậy? Kiều khẽ kêu một tiếng rồi lập tức nhảy ra ngoài, hắn khống chế tốt tốc độ vừa phải, nên gió đến quất vào mặt Hạ Như Yên cũng không làm nàng bị đau. Nàng hứng thú mà nhìn phong cảnh ven đường, lúc trước khi còn là con thỏ nàng không được đi quá xa. Mỗi ngày đều chỉ đi loanh quanh ở khoảng đất trống trước cửa hang động. Hai lần duy nhất được ra cửa thì đều được Kiều mang đi chợ và nhà cha mẹ hắn, trên đường đi cũng không có thời gian và sức lực để thưởng thức phong cảnh. Lúc này, Hạ Như Yên đang hứng thú bừng bừng mà nhìn đông nhìn tây. Đối với một đứa trẻ sống ở trong thành phố từ nhỏ như nàng, cho dù đã xuyên qua nhiều thế giới như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ được đến loại rừng rậm nguyên thủy như này. Thực vật và động vật khắp bốn phía đều khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ thú vị, trong lúc vô tình đã nhìn đến mê mẩn, thậm chí ngay cả Kiêu đã dừng lại cũng không hề nhận ra được. Đột nhiên Kiêu biến thành hình người làm cho Hạ Như Yên giật mình hoảng sợ. Hắn ôm eo Hạ Như Yên rồi nhẹ nhàng đặt nàng đứng trên mặt đất, tiếp theo cầm tay nàng nói, Miên Miên, về sau chúng ta sẽ ở chỗ này.